Tổng tài Hắc đạo quấn lấy tôi. Chương 107, liều mạng. Góc truyện audio.com. Ở chương trước, cậu đang làm cái gì đó? Tiểu Trư lúng túng cất những trang bị kia đi rồi đáp. Dạ tôi, Nam Cung Hàn thấy có gì đó đáng nghi. Hắn hỏi, cậu đang giấu cái gì mà sợ toát mồ hôi ra vậy? Trong cái hộp kia đựng cái gì? Thấy dáng vẻ đang lúng túng của Tiểu Trư, Nam Cung Hàn bắt đầu cảm thấy nghi ngờ. Hắn đang định bước thẳng đến chỗ cô thì bất ngờ Phi Hùng từ đằng sau nói nhỏ. Không biết Hoàng Phi Hùng đã nói với hắn cái gì nhưng tự nhiên sắc mặt hắn liền thay đổi. Hắn nói, nếu muốn làm chuyện ấy thì phải đóng cửa lại. Vừa mới đi làm về đã làm mấy chuyện đó. Sức khỏe cậu cũng tốt ghê. Nói xong, hắn đi xuống nhà. Còn Tiểu Trư nghe hắn nói vậy liền cảm thấy có chút khó hiểu. Khi thấy Nam Cung Hàn rời đi hẳn, cô liền chạy vội đến hỏi Phi Hùng. Vừa rồi anh nói gì với hắn mà hắn liền rời đi vậy? Hoàng Phi Hùng cười trừ. Cách chương.